Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781 độn ra tòa viện. Kia bạch không bỏ lại là hóa thành một cái hài đồng lớn nhỏ vượn trắng. Cắn ngón tay, ở điêu khắc một bên, ngoan ngoãn ngủ say, cùng vừa mới tiến vào là lúc bất đồng. Lúc này bạch không bỏ tuy rằng chưa tỉnh, lại là đã là có chuyển cơ. Chẳng qua không biết khi nào thức tỉnh thôi, có lẽ lưu tại nơi này cũng là một loại duyên phận. Giang Nam nhớ nhìn kia như người lớn nhỏ điêu khắc, đột nhiên chậm rãi nói: "Nếu là cùng ta đi ra ngoài, đại chiến một hồi, đại sát tứ phương, có lẽ liền chính mình đều khó có thể bảo tồn." Giang Nam như nghĩ đến đây, liền đôi tay niết quyết, ở kia điêu khắc ngoại tròn tròn vẽ ra một vòng tròn. Kia vòng tròn cùng nhau, tức khắc một cổ khổng lồ linh lực bính hiện ra tới, Giang Nam như thấy kia vòng tròn đã khởi. Liền ở một bên nhẹ nhàng khắc họa ra một cái pháp trận. Kia pháp trận giống như là loại nhỏ tụ linh trận pháp giống nhau. Đem ngoại giới linh lực chậm rãi thấm vào. Tự nhiên mà vậy bổ sung đến kia vòng tròn bên trong, kể từ đó. Đối đãi ngươi tỉnh lại là lúc. Này tụ linh trận pháp cũng có thể vì ngươi tụ tập một ít linh lực. Giang Nam nhớ nhìn kia bạch không bỏ, lẩm bẩm, nàng biết nơi này lại vô lưu luyến đồ vật, liền nhẫn tâm cất bước đi ra ngoài. Bước nhanh đi ra đình viện, mới ra đình viện, Giang Nam nhớ lại là tâm niệm vừa động. Cố nhiên, lúc này nàng tự kia thông đạo chậm rãi mà ra, cũng sẽ không có cái gì không đúng. Nhưng là, Giang Nam nhớ trong mắt chuyển động. Đôi tay niết quyết, lại là xoay người trốn vào đến một bên bùn đất bên trong. Nàng lúc này đã là tinh thông thổ hệ thuật pháp, tuy không thể trốn vào ngàn dặm ngầm, với mặt đất dưới bế khí hành tẩu, lại là có thể, Giang Nam như xem chuẩn một phương hướng. Rất xa rời đi kia đình viện, cư nhiên tự mặt đất dưới bước nhanh hành tẩu. Được rồi, một chén trà nhỏ công pháp, đánh giá Giang Nam như rời đi kia đình viện đã lâu. Liền lặng yên tự ngầm chui ra. Nơi đây cực diệu, cách này đình viện không xa không gần, thậm chí cách này trôi nổi địch nhân tổng bộ cũng là như gần như xa khoảng cách. Giang Nam như lặng yên chui ra, đứng thẳng trên mặt đất phía trên, nhưng giác không trung một mảnh túc sát chi khí truyền đến. Kia túc sát chi khí tựa hồ là thình lình xảy ra giống nhau. Giang Nam như ngưng thần nhìn lại, lại thấy là hai bên người đang ở tranh đấu. Xem kia tranh đấu hai bên, phảng phất đó là Côn Luân hư cùng Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương tu sĩ. Thấy thế, Giang Nam nhớ lại là đại kỳ, nơi đây đã là kia Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương tổng bộ phụ cận, như thế nào còn có thể gặp được Côn Luân hư tu sĩ. Giang Nam nhớ trong lòng rất là kinh ngạc, hơi không lưu ý lại thấy một thanh chiến đao kẹp kình phong mà đến. Kia chiến đao bay nhanh, Giang Nam như hơi chút nghiêng người, duỗi tay ở trên hư không một chảo, lại là đem kia chiến đao chảo lấy ở trong tay. Ngươi là người phương nào? Vì sao tại nơi đây lén lút? Giang Nam như đem chiến đao dương lên, đảo ngược chuôi đao, liền đem kia chiến đao nắm ở trong tay. Nàng vừa mới chảo nắm, liền nghe bên cạnh một tiếng quát lớn. Giang Nam như theo tiếng nhìn lại, lại thấy một người đối diện chính mình trợn mắt giận nhìn. Người nọ đôi tay trống trơn, hiển nhiên là kia chiến đao chủ nhân. Giang Nam như xem người nọ phục sức, đúng là Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương mọi người. Nàng đang muốn nói chuyện, lại thấy người nọ thân mình uốn éo, cư nhiên ngã xuống trên mặt đất. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Giang Nam như âm thầm kinh ngạc, lại thấy người nọ phía sau chạm ra một người thiếu niên. Thiếu niên trong tay cầm hai thanh gai nhọn thượng ẩn ẩn mang theo vết máu. Đúng là vừa mới người nọ máu tươi, các ngươi đây là? Giang Nam nhớ nhìn đến kia thiếu niên thân xuyên Côn Luân hư phục sức, không khỏi mày nhăn lại, chậm rãi hỏi, gì? Đạo hữu không phải tới nơi đây tống tiền? Kia thiếu niên cũng là kinh ngạc, híp mắt nhìn Giang Nam nhớ, hắn thấy Giang Nam nhớ trên người phục sức không tồi. Thêm chi bên hông ngọc bài cũng không có sai lầm, mới chậm rãi lắc đầu, thân mình ngự khí, lại gia nhập chiến đoàn. Hết chương.